Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 71 Ngọc Địch Chân Kinh. Tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Người kia bỗng kêu ồ lên một tiếng rồi phiêu nhiên lui lại, đầu trọc tăng bạo. Gã chính là đạo diễn. Gã nhìn chầm chầm vào Nhạc Chi Dương, tự hồ kinh ngạc lại như cảnh giác, cau mày nói: "Là ngươi?" Nhạc Chi Dương thở ra, hơi tức giận, cảm giác tay chân bủng rủng. Đạo diễn ra tay vượt xa tưởng tượng, ra chiêu tàn nhẫn, cơ hồ như muốn lấy cái mạng nhỏ của hắn. Nhạc Chi Dương nhìn chầm chầm đạo diễn, lòng tràn đầy nghi hoặc. Hòa thượng này võ công cao như thế nào? Hẳn là hắn lúc trước một mực giấu kín, không hiển lộ bản lĩnh chân thực. Đạo diễn gặp hắn trầm mặt rồi nghiêm nghị nói: "Tại sao không nói chuyện?" Nhạc Chiêm Dương hơi ổn định tâm thần một chút rồi cười nói: "Hê hê, sư huynh thứ lỗi, ta có chuyện quan trọng muốn cầu kiến Yến Dương đó." "Yến Dương?" Đạo diễn trong mắt lo nghĩ càng đậm, ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất, mấy tên thủ vệ nằm lết ngất. "Sư huynh xin chớ có trách." Nhạc Chiêm Dương xấu hổ nói: "Ta kềm chế bọn chúng chẳng qua là sợ Yến Dương kinh động bỏ đi." Đạo diễn hừ một tiếng rồi nói: "Làm sao ngươi biết Yến Dương ở chỗ này hả?" Nhạc Chiêm Dương biết hắn khôn khéo, dứt khoát nói thẳng: "Cẩm y vệ cho ta biết đó." "Cẩm y vệ?" Đạo diễn nhớ mày: "Ngươi cùng cẩm y vệ có quan hệ thế nào?" "Đạo diễn sư huynh, chuyện này có nguyên nhân." Nhạc Chiêm Dương nói tiếp: "Sư huynh, trước hết ngươi hãy dẫn ta đi gặp Yến Dương đã." "Ngươi không cần gấp." Đạo diễn gắt gao nhìn chầm chầm vào Nhạc Chi Dương: "Cẩm y vệ cho ngươi đến đây hay sao?" Đạo diễn hỏi. "Không phải." Chi Dương khẽ lắc đầu. "Bệ hạ kêu ta tới đây." "Bệ hạ?" Đạo diễn nhíu mày, tỏ ý không tin. Nhạc Chi Dương cắn răng phát ra tiếng nói như đại nghiện: "Ấn Dương làm phản, chiếm Tử Cấm Thành." Đạo diễn sửng sốt hỏi: "Rồi bệ hạ thế nào rồi?" "Bệ hạ may mắn trốn thoát." Nhạc Chiêm Dương dừng lời lại: "Bệ hạ kêu ta tới đây ra lệnh Yến Dương bình loạn." Đạo diễn da mặt căng thẳng, ánh mắt chớp động, đủ thấy tâm niệm biến hóa kịch liệt. Nhạc Chiêm Dương thấy hắn không nói, chàng nôn nóng đứng lên nói: "Đạo diễn sư huynh, còn chờ cái gì nữa?" Đạo diễn liếc hắn một cái rồi chậm rãi nói: "Người nói thánh thượng đào thoát đại nạn, hiện tại ở chỗ nào?" Nhạc Chiêm Dương trong lòng chấn động, nhìn chằm chằm vào đạo diễn, lòng tràn đầy nghi hoặc. Thế nhưng là đạo diễn lòng dạ quá sâu, Nhạc Chiêm Dương nhìn tới nhìn lui cũng đoán không ra ở trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Chàng đành phải lắc đầu nói: "Ta không thể nói được." Đạo diễn nhìn hắn một lúc rồi bỗng nhiên cười ha ha. Nhạc Chiêm Dương không hiểu thấu, cũng nhìn theo cười khổ. Đạo diễn cười mấy tiếng rồi bỗng nhiên vung tay lên lạnh lùng nói: "Đạo Linh sư đệ, mời ngươi trở về đi." "Cái gì?" Nhạc Chiêm Dương sững sờ. Đạo diễn cười cười rồi chậm rãi nói: "Không phải vì huynh vô tình, sự việc trọng đại ngươi có ý cha lấp, ta không thể tin tưởng." Nhạc Chi Dương cảm giác khó xử. Chỗ ở của Chu Nguyên Chương vạn lần không thể nói. Đạo diễn lòng đầy nghi hoặc cũng là chuyện đương nhiên. Tầm Mỹ tới đây khẽ cười nói: "Cái này dễ lắm. Đạo diễn sư huynh, ngươi có thể đem ta chế trụ, điểm nguyệt cũng tốt, buộc chặt lại thì cũng tốt. Nếu như ta đối với Yến Dương bất lợi, ngươi lập tức có thể lấy cái mạng nhỏ của ta mà." Đạo diễn sửng sốt một chút, nhíu mày dò xét, rồi đột nhiên nói: "Người nghĩ kỹ lại đi." Nhạc Chi Dương trong lòng hiện lên hình bóng của Chu Di. Hắn hít sâu một hơi cười nói: "Nghĩ kỹ chưa? Ta duỗi tay ra nào, mời động thủ." Đạo diễn nhẹ gật đầu, thần tình thoáng hòa quảng, nhấc tay vỗ hai cái. Trong bụi cây lé ra một tên gia đình. Đạo diễn nói ra: "Lấy một bộ xiềng xích tới đây." Tên gia đình bỏ đi, mang tới một bộ tinh cương xiềng xích. Đạo diễn chỉ vào: "Nhạc Chiêm Dương." xiềng hắn lại. Tên gia đình nhận lệnh bước tới, trước xiềng hai tay, rồi sau đó xiềng hai chân. Nhà Chiêu Dương nhấc tay giở chân, xiềng xích đều kêu đinh đang rung động. Lập tức cười nói, đạo diễn sư huynh, như vậy được rồi chứ. Đạo Chiến hừ một tiếng rồi nói, người dẫn đường hắn đi. Gia đình quay người về phía trước, nhà Chiêu Dương theo ở phía sau. Đạo diễn cũng giám sát đi theo nhà Chiêu Dương hai bước sau đó. Nhà Chiêu Dương chưa quay đầu lại cũng cảm giác đạo diễn giống như dương sẵn cung tên, sát khí đầy mặt, lạnh như băng, sắc ngọn như dao. Nhà Chiêu Dương như cởi lưng cọp vậy, nhịn không được tóc gái dựng lên, mồ hôi lạnh của hắn toát ra rồi. Mới đi trên dưới co 100 bước, áo bên trong đã đổ mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn cố hết sức thủ đan điền, thở dài trì hoãn, miễn cưỡng bình tĩnh, cuối cùng cũng đến một tòa nhà thật lớn. Trên đường đi, vệ sĩ qua lại võ trang đầy đủ, đằng đằng sát khí. Nhà Chiêu Dương không khỏi âm thầm lải nhải. Hẻm đèn đỏ không phải chỗ trăng hoa hay sao? Xem ở đây rõ ràng chính là một chỗ đóng quân. Bỗng nhiên phía trước sáng ngời xuất hiện một con đường lớn. Yến Dương ngồi ở một dương tọa, cúi đầu xem văn quyển. Trịnh Hòa cầm trong tay phất trần, không người đứng ở một bên. Dưới tài phía bên phải đứng đó là Chu Cao Sĩ, Chu Cao Hú huynh đệ. Bên trái là một đôi quan tướng mặt rất lạ. Một tên da mặt trắng nõn, tướng mạo khôn khéo. Một tên mặt nặng nề, thô kệch, nhìn mạnh mẽ. Nhà Chiêu Dương đi vào trong phòng. Trong nội đường người ta nhao nháo nhìn chăm chú. Trong lại Yến Dương mày rậm nhíu chặt, thần tình mê hoặc. Nhà Chiêu Dương cười cười, muốn nói chuyện. Phần gái bỗng nhiên đau rát lỗ tai, nghe đạo diễn nghiêm nghị quát, quỳ xuống. Nhà Chi Dương chỗ hiểm bị chế tài, bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi từ từ quỳ xuống đầu gối trái. Đạo diễn năm ngón tay như móc câu không rời cổ của hắn. Yến Dương khoát tay chặn lại, trầm giọng nói, đạo diễn xảy ra chuyện gì vậy? Bẩm điện hạ. Đạo diễn nói, hắn xâm nhập dinh thự, công bố Tấn Dương mưu nghịch, chiếm cứ Tử Cấm Thành. Mọi người lúc này nghe đều biến sắc. Yến Dương giọt người đứng lên, trừng mắt nhìn nhà Chiêu Dương, ánh mắt sắc nhọn kêu lớn tiếng, chuyện này là thật? Dạ, tất cả đều là thật. Nhà Chiêu Dương lớn tiếng nói, ta lấy đầu người ra bảo đảm. Chu Cao Sĩ xì một tiếng khinh miệt mắng, mạng chó của người đấu giá có mấy đồng tiền thôi. Chợt thấy phụ thân trợn mắt nhìn lại, y co đầu rụt cổ, ở đằng sau nuốt lời nói trở vào. Như vậy, Yến Dương nhìn lại Nhạc Chi Dương, rồi phụ hoàng thế nào? Bệ hạ may mắn đào thoát. Nhạc Chi Dương ngừng lại rồi nói tiếp, về phần người ở chỗ nào, thứ cho ta không thể nhiều lời. Chợt thấy phần gái kịch liệt đau nhức, chỉ nghe đạo diễn lạnh lùng nói, không thấy được thánh thượng, chúng ta như thế nào tin nổi người chứ? Đạo diễn xin đừng có động thủ. Yến Dương trầm ngâm tiếp lời, đạo linh tiền trưởng, xin người hãy nói rõ chi tiết biến cố trong nội cung. Nhà Chiêu Dương đành phải nhẫn nại, đem hết chuyện Tấn Dương làm loạn chân tướng kỹ càng nói một lần. Chỉ là lướt qua một đoạn, chạy ra cấm thành, Chu Cao Hú nhịn không được hỏi, các người như thế nào chạy thoát đau hoàng cung cho được? Nhà Chiêu Dương lắc đầu nói, ta không thể nói. Chu Cao Hú cả giận nói, tại sao vậy? Nhà Chiêu Dương nói, vì muốn giữ bí mật nơi ẩn nấp của thánh thượng, một khi nói các vị thiên minh lợi hại sẽ không khó đoán ra. Mọi người đều lấy làm lạ. Chu Cao Sĩ nói, hoàng tổ vì sao không chịu hiện thân, chẳng lẽ không tin được con ruột của mình? Nhà Chiêu Dương nói, Tấn Dương cũng là con ruột đó. Chu Cao Hú cả giận nói, ông ta không tin được chúng ta vì sao phải giúp ông ấy chứ? Khốn nạn! Yến Dương nhìn hầm hầm Chu Cao Hú, chuyện này đến phiên ngươi nói hay sao? Chu Cao Hú hừ một tiếng rồi quay đầu không nói nữa. Đạo diễn đột nhiên nói, nhị điện hạ nói không phải là không có lý. Bệ hạ không thấy Dương gia chính là trong lòng còn có nghi kỵ. Chu chúng ta tùy tiện cần dương, cuối cùng chỉ sợ chẳng những không công mà còn sai lầm đó. Yến Dương nhíu mày, gương mặt chuyển sang nhìn các quan tướng. Khâu Phúc, người nói đi. Khâu Phúc thở mạnh nói, bệ hạ tâm ý khó dò, đạo trưởng này ăn nói không minh bạch. Riêng cái nhìn của tiểu tướng biết mình biết người, điều tra rõ ràng, tốt nhất bây giờ là án binh bất động. Không được. Nhạc Chi Dương khẩn trương, cấm quân dây công cẩm y vệ, vệ sở vừa dở, Yến Dương có thể khống chế kinh thành đâu. Khi đó chúng ta ai ai cũng đừng mong sống sót. Yến Dương bất động thanh sắc, lại liếc nhìn mặt của các quan tướng. Trương Ngọc, người thấy thế nào? Trương Ngọc suy nghĩ một chút rồi thông thả nói, tiểu tướng cho rằng, thà rằng tin có, không thể tin là không. Nếu là giả dối, bệ hạ nhớ tình phụ tử, có lẽ còn dung Dương gia mạng sống. Nếu như Tấn Dương mưu nghịch là thật, một khi đương quyền, Dương gia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên là Trương Ngọc. Yến Dương nhẹ gật đầu, suy nghĩ sâu sắc, cùng suy nghĩ với ta. Giơ lên mặt, đạo diễn, người cứ nói đi. Đạo diễn thở dài một hơi buông ra Nhạc Chi Dương phần gáy. Dương già tâm ý đã quyết, đạo diễn không có lời gì để nói. Bất quá Tấn Dương đoạt được Ngọc Tỷ, nắm giữ cấm quân. Chúng ta có lòng cần Dương, sợ cũng vô lực xoay chuyển tình thế. Yến Dương ra lệnh, gia đình cởi bỏ xiềng xích cho Nhạc Chi Dương. Yến Dương ôm quyền cười nói, xin tiền trưởng chớ có trách, sự thể phức tạp bổn Dương không thể không cẩn thận hành sự. Không sao, Nhạc Chi Dương cười khổ nói, kính xin Dương gia nghĩ cách, như chậm trễ cấm y vệ sợ rằng chỉ thủ thành không được rồi. Yến Dương cùng đạo diễn trao đổi ánh mắt rồi nói, Trương Ngọc, Khâu Phúc. Trương Khâu hai người lên tiếng bước tới. Yến Dương lên tiếng nói, các người triệu tập đội ngũ, đợi ta hiệu lệnh. Hai người phụng mệnh lui ra. Yến Dương đứng dậy, rút ra một cuốn ý đồ trục, trải ra một bộ địa đồ của kinh thành. Địa đồ phát họa tỉ mỉ, tường thành mọi góc độ, ngõ ngách rõ ràng, rành mạch. Yến Dương chỉ điểm cẩm y vệ làm theo. Cẩm y vệ tính toán đâu ra đó, bất quá chừng 3.000 người. Triệu tập người sẽ không vượt quá 2.000. Kinh thành quân coi như giữ được 15 vạn. Ngoài thành Long Tương, Hổ Bí, hai danh trại có thể cả 5 vạn. Nội thành cấm quân cũng có 5 vạn, nếu như hợp quân một chỗ, cấm y vệ như thế như là Thái Sơn áp noãn. Bất quá Cần Dương cao ngạo không coi cấm y vệ ở trong mắt của hắn. Trước mắt xác nhận chia quân phòng thủ các nơi, một lần hành động khống chế kinh thành. Yến Dương chỉ điểm địa đồ, đạo diễn lấy ra thang bút, dòng ra đường cù chỗ hiểm, ký hiệu ra nơi 30 chỗ. Nhạc Chi Dương không hiểu quân sự, mắt thấy nhưng không hiểu ra sao, lại lo lắng an nguy của Chu Di. Lòng của chàng nóng như lửa đốt, không khỏi đi tới đi lui, giống như là con kiến bò trên chảo nóng vậy. Yến Dương quen với chiến trận, chuyên tâm một mặt tường tận xem xét địa độ, một mặt bấm tài tính toán. Diệt trừ cấm thành quân, coi giữ dây công cấm y vệ, binh mã sẽ không vượt qua 6.000. Đạo diễn lúc này lên tiếng nói, Tấn Dương tầm thường nhưng có Sùng đại sư phụ tá. Hòa thượng kia giáo hoạt thiện mưu, phát hiện bị ngăn trở nhất định sẽ phát binh gấp rút tiếp viện. Yến Dương im lặng gật đầu. Chu Cao Xí chen miệng vào nói, Tấn Dương gặp triệu tập ngoài thành quân, coi giữ sẽ làm sao? Sẽ không đâu. Đạo diễn đầy tự tin, đã phàm là âm mưu nghịch phản rồi, tối kỵ nhất là dẫn quân từ ngoài vào, nhiều người tâm loạn, nhất định sẽ thất bại. Theo ta thấy là Tấn Dương nhất định làm trước ở bên trong, sau đó ra bên ngoài, trước gần sau xa. Đêm nay phong bế cửa thành, quét sạch đối lập ở trong thành, đợi đến lúc rạng sáng đại cục đã định rồi mới sai đặc sứ ra bên ngoài thay đổi hai danh đại tướng. Nhạc Chi Dương không kềm chế được nữa, chàng sung miệng hỏi, các vị có bao nhiêu người vậy? Âm thanh số lượng quá nhiều, mọi người nhìn chăm chú trông lại, Yến Dương cùng đạo diễn nhìn nhau rồi nói: 500 người. 500 người? Nhạc Chiêu Dương choáng váng. Tam vệ của ta đều ở tại Bắc Bình. Yến Dương nói tới đây đột nhiên thở dài. Lúc đó Đại Minh Triều Dương cũng có tam vệ thân binh. Một vệ thì có 1.000 người. Ấn bên cạnh Phiên Dương như Tấn Dương, Yến Dương. Nhưng binh khá nhiều, Ninh Dương thì có tam vệ kỵ binh vạn người. Nhiều dương thân, binh ít, thế nhưng âm thầm có tư binh 1.000 người. 2.300 nghìn cũng là chuyện thường, bất quá Phiên Dương vào kinh du ngoạn, thì tam vệ không thể mang theo, binh ít nhưng hữu dụng mà. Đạo diễn nhìn ra tâm tư của Nhạc Chi Dương nên nói: người chớ có xem thường nha, 500 binh nhưng đều là tinh binh đó. Từ xưa, binh không ở tại nhiều, ít mà thiện chiến. Nhà Kim Dương bán tính bán nghi: 500 binh hiện giờ ở đâu vậy? Yến Dương nói: ở tại nơi đây. Ở đây? Nhà Kim Dương tỏ ra kinh ngạc. Không sai. Đạo diễn gật đầu. Tấn Dương phản nghịch, vốn nằm trong dữ liệu của Dương gia sớm đã có đề phòng rồi. Nhà Kim Dương kinh ngạc nói: thật vậy hả? Còn nhớ rõ trên sông Tần Hoài này. Đạo diễn nói: khi đó Dương gia ngờ tới Tấn Dương mưu đồ làm loạn, suy tính thời gian, sẽ phản nghịch vào thời điểm này. Đáng tiếc Dương gia đã bị ngờ vực vô căn cứ, không cách nào diện thánh bẩm báo chuyện này. Chỉ có cách âm thầm trụ bị, phòng ngừa vạn nhất xảy ra thôi. Sáng nay Dương gia giả ý rời khỏi thành, làm ra vẻ như trở về Bắc Bình, gây cho Tấn Dương không đề phòng. Phía sau thì trở lại kinh thành, xúc ít binh mã. Tấn Dương như có hành động lạ lùng, xuất kỳ bất ý, cho hắn một kích trí mạng. Nói tới đây hắn tỏ ra nuối tiếc. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Không có ngờ tới Tấn Dương rốt cuộc ở dưới đáy, đem hoàng tộc một mẻ hốt gọn nắm giữ cấm quân ở trong kinh thành. Đúng vậy đó. Nhà Chi Dương trong lòng nóng như lửa đốt. Cấm quân quá nhiều, chúng ta người quá ít, đánh như sao lại mà chiếm lấy phần thắng. Vậy thì cũng chưa chắc đâu. Yến Dương lúc này lên tiếng nói: cấm quân nhiều người, nhưng muốn khống chế toàn thành cần phải phân tán bố phòng, dây công cấm y vậy. Nhân số sẽ không vượt qua 1.000. Ta chuyên mà phá địch thì bị phân tán cũng không phải là điều không có phần thắng. Hôm nay trước cấm y vậy bao dây hợp quân một chỗ, ước chừng 3.000 binh. Đã có 3.000 đội ngũ, ta có thể cùng lão tam mà đấu một trận rồi. Nói xong hào khí tỏa ra, vẻ mặt hưng phấn. Tinh thần này Nhạc Chi Dương đã từng thấy qua. Vừa nghĩ lại không lâu trước, Chu Nguyên Chương cũng đã từng như thế. Hai người này không hổ là phụ tử, tính tình thật là giống nhau, gặp mạnh càng mạnh thêm. Trong tình thế nguy khốn, khí thế càng ngẩng cao đầu. Yến Dương cuốn lên địa đồ, cái gã sai vặt nâng đến áo giáp. Yến Dương mặc giáp trụ đã chọn sẵn, đi nhanh ra ngoài. Nhạc Chi Dương cũng nhìn ra không khỏi giật mình. Trung đình chật ních đội ngũ, toàn là một màu tinh thiết trọng giáp. Giáp nặng chiếu rọi bó đuốc, hàng quang bắn ra bốn phía. Nhạc Chi Dương nghĩ thầm, chỉ sợ ai cũng không thể đoán được hẻm đèn đỏ giấu giếm một đoàn quân thiết kỵ. Yến Dương quét nhìn mọi người, nghiêm nghị rồi nói: Tấn Dương đại nghịch bất đạo, cưỡng ép hoàng tộc, độc hại cung đình. Ta tiếp nhận phụ hoàng chi lệnh thảo phạt nghịch tử. Hôm nay một trận chiến đến chết mới thôi. Thất bại lưu danh sử sành, thắng sẽ cùng hưởng vinh hòa phú quý. Các người đều là tâm phúc tử sĩ của ta. Nhất thể đồng tâm, cùng sinh cùng tử, xông ra trận chiến, có tiếng không lùi, hữu tử vô sinh. Người nào sợ chết lui về phía sau một bước, đừng trách bổn vương đào kiếm vô tình. Yến Dương nói xong, giáp sĩ im lặng, trang nghiêm im ắng. Ánh mắt bất thường, một luồng sát khí tràn đầy quanh trung đỉnh. Nhà Chi Dương chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, ở trong lòng sinh ra ảo giác. Trước mắt đứng yên không phải là quân sĩ, mà là một bầy sói đói nhắm người mà cắn. Yến Dương thoáng gật đầu trở mình lên ngựa. Đám giáp sĩ cũng nhao nhao lên ngựa. Đội ngũ không đi cửa trước, rồi lại hướng đình diện ở phía sau mà xuất phát. Nhạc Chi Dương cũng lên một con ngựa trắng, trong lòng kỳ quái nhìn đạo diễn rồi hỏi: cửa sau sẽ đi đến chỗ nào? Đạo diễn lắc đầu, chưa kịp nói chuyện, đội ngũ đứng lấp kín tường ở phía trước. Mấy tên gia đình cầm ở trong tay cây to ra sức đập tường phanh phanh. Mấy tiếng, tường ầm ầm sụp đổ. Phía trước mặt trống trải, đúng là con đường cái dẫn đến kinh thành. Yến Dương xung ngựa lên trước, xung ra chỗ hỏng, sau lưng thiết kỵ cuồn cuộn phóng lên, tựa như nước lũ chảy vào phố dài. Tuần tra cấm quân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị chém ngã quỵ. Cấm quân phân tán tuần tra, trong lúc vội vã không cách nào tập trung binh lực, thiết kỵ làm cho sụp đổ. Yến Dương mưu tính quá mức tình gì, tiến quân tiến đường tất cả đều là cấm quân phòng thủ điểm yếu, lấy kiên hướng đánh vào hư nhược, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Yến Dương thiết kỵ trường đao bay múa, chém ngã những tên cấm quân cản đường, móng ngựa như sấm gào thét, thanh âm giống như gió táp quét sạch phố dài. Cấm quân trở tay không kịp, nhào nhào tán loạn. Không bao lâu, nhìn qua chỗ Cẩm Y vậy, Nhạc Chi Dương định nhãn nhìn lại, trái tim đập thình thịch. Vậy sở tường đã bị phá, song phương ngăn ở lỗ hổng đối diện chém giết nhau. Bức tường bên trong vài chỗ đã bị lửa thiêu đốt, đều là cấm quân phóng ra quả khí đốt các phòng ốc. Đùng! Yến Dương trường tiên dung lên. Kỵ sĩ chạy băng băng, chia làm 5 đội, một đội 100 người. Chu Cao Hú làm tiền phong, Chu Cao Xí bọc hậu, Khâu Phúc trái, Trương Ngọc ở bên phải. Chu Lệ lĩnh một đội mang theo đạo diễn, Nhạc Chi Dương trái phải du kích, tùy thời cơ mà trợ giúp tất cả các đội. 5 đội nhân mã chợt tụ hợp, chợt tản ra, chợt tụ tập, chợt phân tách ra. Đội đi trước là đội đao pháp, đội đi sau mang theo cung tên Long Vũ. Cấm quân nhân số tuy nhiều, nhưng không biết làm sao cự địch. Yến Dương kỵ sĩ dũng mãnh, 5 đội thay nhau tấn công, thế như sóng dữ. Hàng hàng lớp lớp, đầu trận tuyến chọc ra một lỗ hổng. Đao, tên, lao vào cấm quân, tiếng kêu la bỏ chạy, máu tươi sát người nhuộm đỏ cả mặt đất. Cấm Y vậy gặp được đường sống trong cõi chết, sĩ khí bắt đầu nổi dậy. Chiến đấu dũng cảm phá dòng dây đến chân tường, cùng kỵ binh của Yến Dương nội ứng ngoại hợp, giết bọn cấm quân tử thương vô số, thiết lập công thành khí giới đều bị đẩy ngã. Cấm quân tướng lãnh bất đắc dĩ đành phải hạ lệnh lui binh. Cấm Y vậy cùng Yến Dương họp binh một chỗ, lui vào dễ sở, dồn hàng rào gỗ ngăn chặn lỗ hổng, đập chết dễ sở quả diễm. Yến Dương xuống ngựa, Trường Kính Tổ đến trước mặt bái kiến thở dài: điện hạ nếu đến muộn một chút nữa thì thuộc hạ đã đầu rơi xuống đất rồi. Không cần nói lời vô ích. Yến Dương mắt phượng trợn lên bắn ra quy thế: Trường chỉ huy sứ, ngươi có tính toán gì không? Trận đánh này không do thuộc hạ chỉ huy. Trường Kính Tổ lên tiếng nói: bệ hạ thủ dụ, trận bình loạn này tất cả Cẩm Y vệ từ trên xuống dưới sẽ do Yến Dương điện hạ chỉ huy. Phụ hoàng thủ giữ. Yến Dương động dung nói: thủ giữ đâu? Trương Kính Tổ im lặng rút ra ngự bút thư của Chu Nguyên Chương. Yến Dương tiếp nhận xem qua bức mật hàm, rồi quay đầu nhìn về phía Nhạc Chi Dương, mày rậm nhíu chặt muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Yến Dương điện hạ. Nhạc Chi Dương lấy làm hạ hỏi: có gì không, xin bảo cho biết đi. Yến Dương nôn một hơi, hướng về phía Trương Kính Tổ nói: người tới đây nói đi, cái này. Trương Kính Tổ tỏ ra do dự đối với Nhạc Chi Dương. Hắn nói bệ hạ trên có mật hàm nói Yến Dương sẽ quản lý vệ sở, người Nhạc Chi Dương hộ tống bảo quy công chúa đi gặp bệ hạ. Nhạc Chi Dương sững sờ, cảm thấy nghi ngờ, không biết Chu Nguyên Chương trong thâm tâm muốn làm cái gì. Hắn nhìn Chu Di rồi vội nói: Hương chỉ huy sứ, công chúa điện hạ hiện giờ ở đâu? Nàng ở bên trong viện á. Trương Kính Tổ đi đầu dẫn đường. Yến Dương hạ lệnh cho Trương Ngọc, Khâu Phúc bố trí phòng ngự, bản thân mang theo đạo diễn đi ở phía sau. Vượt qua giường qua hành lang gấp khúc, Trương Kính Tổ chỉ vào một gian sương phòng rồi nói: phía trước đây là. Lời nói còn chưa dứt, tự nhiên cứng họng, chợt thấy cửa ngõ khép hờ, hai tên cẩm y vệ nằm lăn trên mặt đất. Trong lòng mọi người trầm xuống hốt hoảng, Nhạc Chi Dương xông về phía trước, đẩy cửa phòng ra, thấy ngọn nến sáng choang nhưng không thấy một bóng người. Công chúa! Nhạc Chi Dương kêu to một tiếng. Im lặng, vắng vẻ, không có người đáp lại. Đạo diễn cúi người kiểm tra hai tên vệ sĩ, thân thể mới chết không lâu. Xé áo của một tên, thấy có huyệt thiên trung, một khối nhàn nhạt ứ màu xanh, dường như là một dấu thật nhỏ. Nhạc Chi Dương thay đổi sắc mặt. Trong thiên hạ ngoại trừ Hoa Miên Đích Toán Trụ, không có loại binh khí thứ hai có thể lưu lại ấn ký như thế. Đích thực là lúc trước gặp nhau vội vàng, gây động bọn đông đảo nghi ngờ, theo dõi mà đến, phát hiện Chu Di thừa dịp loạn đem nàng cướp đi. Nhạc Chi Dương thầm mắng mình chủ quan. Quay về xem xét lại sương phòng, không thấy có dấu vết đánh nhau. Thử nghĩ đông đảo tứ tôn liên thủ, Tịch Ứng Chân cũng khó mà lấy phần thắng. Đừng nói là Chu Di có sức phản kháng, chỉ sợ rút kiếm còn chưa kịp nữa là. Đạo diễn nhìn chăm chú vết động, trầm ngâm nói: xem ra thủ pháp của đồng đảo đây. Đồng đảo? Yến Dương giật mình nói: bọn chúng tại sao kéo đến kinh thành này? Chả lẽ lại bọn chúng cùng lão Tam có cấu kết ư? Đạo diễn trầm mặc một lúc rồi thở dài: nếu là như vậy thì đại sự sẽ không ổn đâu. Nhạc Chi Dương bây giờ trong lòng giống như là một chảo dầu sôi. Đông đảo cùng Chu thị thế như nước với lửa, Chu Di mà rơi vào tay bọn chúng sẽ mất mạng. Thế nhưng việc đã đến nước này rồi, sốt ruột thì cũng vô dụng. Hắn hít sâu một hơi, ngăn chặn ở trong lòng gợn sóng, dương mắt nhìn xem xét tình hình ở chung quanh, cố gắng tìm soát dấu vết để lại. Nhìn xung quanh một lát cũng không tìm thấy tung tích. Đang lúc tuyệt vọng, chợt thấy mái hiên phía đông nam có một chiếc bóng trắng. Tâm tư của Nhạc Chi Dương khẽ dao động, chàng phóng người nhảy lên mái hiên. Thấy trên mái ngói nằm ép xuống một chiếc khăn tay màu trắng. Nhạc Chi Dương nhặt khăn tay lên, mượn ánh trăng nhìn kỹ. Phía trên có Thiệu Phong Lan, quân tử Như Lan. Chính vật này là của người đàn ông hay dùng. Phong Lan ở dưới chữ công quẹo nam cốt, hai chữ màu sắc huyết hồng, chữ viết xoáy mạnh. Xác nhận là người nào đó đã cắn nát đầu ngón tay, vội vàng viết xuống. Chu Di sao? Nhạc Chiêu Dương nhanh chóng quay ngược trở lại ý niệm trong đầu. Không đúng, tứ tồn há lại để cho nàng mật báo dễ dàng như vậy. Huống hồ chữ viết này, hắn linh cơ khẽ động. Chẳng lẽ lại là Giang Tiểu Lương? Thằng tiểu tử kia không học vấn, không nghề nghiệp, chữ to như cái bát, cũng không nhìn được. Bất quá, nghe Tịch Ứng Chân nói, người trên đông đảo văn võ kim tu, tài văn chương phong lưu, người số lượng cũng không ít. Giang Tiểu Lưu mấy năm qua sống trên đó, muốn không biết chữ cũng là chuyện khó. Chữ viết này xấu xí vụng về, giống như là con nít học viết vậy. Nếu là bút tích của hắn, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Về phần nam cốt hai chữ, nam là thành nam, còn cốt ư? Chữ viết quá nhỏ, rất có thể đã hết ý. À đúng rồi, là than. Chữ chưa viết xong, thành nam có than, chẳng lẽ là than phủ? Nhạc Chiêu Dương đối với kinh thành rõ như lòng bàn tay. Thành nam dinh thự không ai qua được Tấn Quốc Công, than phủ hồng vũ trung thần. Thăng hòa cả đời cẩn thận, Chu Nguyên Chương đối với hắn ban thưởng trọng hậu, phủ đệ cũng đặc biệt tráng lệ. Nói đến Nam Thành, Thành Nam, Thang Phủ, trong kinh thành không ai mà không biết. Mọi người trông thấy Nhạc Chi Dương trên nóc nhà, cảm thấy hắn khả nghi, chợt thấy hắn thu hồi khăn tay xoay người bỏ đi. Yến Dương nhịn không được kêu lên: tiên trưởng, ngươi đi đâu vậy? Nhạc Chi Dương mắt biết tai ngơ, Đạo diễn nhảy lên mái hiên, thấy hắn lên xuống mấy cái, đã mất tích sau mấy cái nóc nhà rồi. Đạo diễn không khỏi kêu một tiếng, Đạo Linh! Thế nhưng không có tiếng đáp lại. Yến Dương cũng phóng lên nóc nhà, cùng đạo diễn nhìn nhau, dẫm chân cả giận nói, không xong, không thể để cho cái thằng nhãi ranh này lừa được. Đạo diễn khẽ nhíu mày, không biết nói như thế nào cho phải. Nhạc Khi Dương không cáo mà biệt, Yến Dương nổi lên lòng nghi ngờ, rằng tên tiểu đạo sĩ này cấu kết với Tấn Dương, xếp đặt cạm bẫy đưa hắn vào hiểm địa. Đạo diễn mặc dù cảm giác không đến nỗi như vậy, nhưng khi sống dưới dòng xoáy của gian trá tình thế vạn biến, hắn xem Chu Lệ như cha. Từ trước đến nay Chu Lệ đa nghi, đạo diễn luôn đứng về phía Chu Lệ, tương lai nhất định hắn cũng nhận sự nghi kỵ. Chính cảm giác khó giải quyết, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng giao tranh chém giết. Chu Lệ thay đổi sắc mặt, nhảy xuống mái hiên. Đạo diễn di động thân pháp đi theo ở phía sau. Hai người đi đến tường dây, chợt thấy trên tường hơn nhiều lỗ hổng, hơn nhiều tên cấm quân đang chui vào. Dương phủ tử sĩ dung dãy mã đao chặn đường, song phương giao đến thương hại. Tử sĩ dũng mãnh vô cùng, cấm quân tử thương rất là nhiều người, chống đỡ không nổi, từng bước một lui về phía lỗ hổng. Chợt nghe một tiếng cười dài, một người đầu trọc áo bào trắng lướt qua tường dây, bắt lấy một gã tử sĩ, tiện tay ném ra ngoài. Tên tử sĩ chạm vào một tử sĩ khác, hai tên cùng kêu lên một tiếng rồi chết ngay tại chỗ. Người tới đó chính là Xuân Đại Sư. Hắn chui vào đám người, mạnh mẽ sát phạt, đào thương. Hắn đụng một cái là bay đi chỗ khác. Hắn dung lên một tiếng, tất có võ sĩ phải chết. Chu Cao Hú hung bạo gan lớn, lén ra đứng sau lưng của Xuân Đại Sư, giơ lên mã đao nhắm ngay tên hòa thượng hết sức mà chém mạnh xuống. Ai ngờ dưới đao đối thủ chợt biến mất. Chu Cao Hú ứng biến lanh lợi, giận đao chém ngang. Xuân Đại Sư thầm kêu một tiếng, tốt, duỗi hai ngón tay ra nhẹ nhàng kẹp chặt lưỡi đao. Chu Cao Hú đào thế bị ngăn trở, mất luôn cả hồn vía, buông tay bỏ chạy. Xuân Đại Sư cười lạnh một tiếng, quay lại lưỡi đao dèo ném. Lưỡi đào lưu quang nhanh như tia chớp, chít một tiếng kêu, mã đào nghiêng lệch theo thân thể của Chu Cao Hú mà bay tới. Bên cạnh một tên cẩm y vệ trốn tránh không kịp, mũi đào đâm thủng ngực, chết liền tại chỗ, mang hắn bay ra xa hơn một trượng. Một đường xuyên thủng hai người, ba người hợp thành một chuỗi, xoạt một tiếng dính lại trên tường. Chu Cao Hú bở vía suốt mồ hôi lạnh, định nhãn nhìn lại, đánh trúng là mã đao chỉ là một mảnh ngói. Chợt nghe sau lưng tiếng gió kịch liệt, y quay đầu nhìn lại, đạo diễn song chưởng bồng bềnh cùng Xuân Đại Sư quyết đấu. Hai người từng giao thủ ở trên sông Tần Hoài qua một lần rồi, nên biết võ công của nhau rất rõ. Giờ phút này đang mang trong mình trọng trách của thiên hạ, nên xuống tay không chần chờ. Xuân Đại Sư tuy quyền pháp như điện, như đã ngưu phục tượng, mạnh mẽ vô song. Đạo diễn thần pháp khôn khéo, tiến thoái biến hóa kỳ lạ, chưởng lực không cương mãnh, thế nhưng kình lực liên tu bất tận, kéo dài không dứt. Xuân Đại Sư cánh tay chịu đựng mấy chưởng cũng thấy ngực khó chịu, đối phương kình lực lưu lại kinh mạch khó tiêu tán, qua lại chồng chất, bế tắc đình trệ. Xuân Đại Sư liên tục nặng tay muốn một kích lôi đình giết chết đối thủ. Đạo diễn liệu địch tiên cơ, đều né tránh. Xuân Đại Sư quyền thế từ từ yếu dần. Đạo diễn lập tức thừa cơ chưởng pháp tinh diệu kỳ dị, mỗi lần đánh ra đối thủ không tưởng tượng được góc độ ra tay. Xuân Đại Sư càng đấu càng hoảng sợ. Trên sông Tần Hoài hắn đã có lòng nghi hoặc. Hắn và Tịch Ứng Chân nhiều lần giao thủ, đó với Thái Hạp Cốc võ công hắn hiểu rõ như lòng bàn tay, và cũng có phần tâm đắc. Quỷ Tàn Kiếm xuất xứ từ cùng Nho Công Dương Vũ, sáng lập theo Tiên Thiên Dịch Lý, Pháp Thiên Tượng Địa, Bát Đại Tinh Thầm. Đáng tiếc thuật số vốn không phải là ai cũng dễ hiểu, nên môn kiếm pháp này sự thành tựu bị giới hạn. Các đệ tử đời sau có tài hoa nhưng lại không giỏi thuật số, hoặc ngược lại. Quy Tàn Kiếm rất nhiều chỗ tinh diệu bị chôn vùi không thể lưu truyền. Về sau gia nhập tinh tượng dịch thuật cũng là do các thời kỳ tổ sư vì để bù đắp kiếm pháp chỗ thiếu hụt, bất đắc dĩ phải tự nghĩ cách vắn tắt pha chế hỗn tạp không thuần túy, không theo kịp quy tàng kiếm nguyên bản cũ. Đến đời của Tịch Ứng Chân, hắn gắng sức nghiên cứu thuật số, vì thiên phú có hạn, khó có thể có chỗ đột phá. Theo di ngôn của Cùng Nho, thuật số càng tinh, võ công càng mạnh. Tịch Ứng Chân thân ở Thái Hạo Cốc cũng đã tận sức sống trên giang hồ, không thể để đồng đạo giang hồ xem thường. Cuối cùng thuật số không giỏi mà võ công cũng bị hạn chế, sự tinh tiến rất nhiều. Xung đại sư cũng hiểu rõ đạo lý này, tự nghĩ trong mấy năm nay không khó thắng được Tịch Ứng Chân. Về mặt khác, đệ tử của Thái Hạo Cốc hắn không coi ra gì. Ai ngờ khi gặp gỡ đạo diễn hai lần giao tranh, khó chiếm được thượng phong. Bình thường chiêu thức của đạo diễn sử dụng ra so với Tịch Ứng Chân linh hoạt biến hóa, xảo trá kỳ lạ, khó liệu khó dò, chưa tới 20 chiêu. Xung đại sư đã phải chịu áp lực nghệ khí giảm mạnh, quanh người thân ảnh lắc lư, chưởng ảnh mù mịt như lao vào chỗ vô hình, khó có thể triển khai quy lực võ học của bổn môn. Xung đại sư càng đấu càng không được tự nhiên, nhưng cảm giác đạo diễn thuật số tinh linh cao hơn cả cảnh giới của Tịch Ứng Chân, mơ hồ như thế trò giỏi hơn thầy. Ngày xưa chỉ có Cùng Nho, thậm chí người này từng chiêu từng thức nghiễm nhiên có chỗ giữ lại, tựa hồ không đem hết toàn lực ra sử dụng. Xung đại sư không khỏi suy nghĩ, đạo diễn hòa thượng công phu chắc chắn không phải Tịch Ứng Chân dạy ra. Nghe nói đạo diễn năm 30 tuổi mới theo làm đệ tử của Tịch Ứng Chân, rõ ràng thân hắn đã có mang theo võ học của thầy học nghệ. Thế nhưng là trước kia hắn từ đâu ra? Trên giang hồ không ai biết được chuyện này. Trong lúc đang nghĩ, dòng dây càng lúc càng siết chặt. Nhìn khắp bốn phía, Yến Dương tự mình chỉ huy, cấm quân tử thương nhau nhau bỏ chạy về phía sau. Võ sĩ trái phải cầm giữ, dòng dây có xu thế siết chặt. Xung đại sư xuất hai quyền dù dù, bức lui đạo diễn, thân ảnh lên xuống, phóng người rời khỏi định diện. Yến Dương đoạt lấy một trương ngạch cung, như ôm trăng tròn, một mũi tên bắn ra. Xung đại sư cảm giác tiếng gió, trở tay bắt nhẹ nhàng tiếp được mũi tên. Không quay đầu lại, tay rung lên, mũi tên như sao băng, bắn thủng đầu tường một gã vệ sĩ. Ngạn ngào kêu lên một tiếng thảm thiết rồi té ngã xuống đất. Yến Dương bắn mũi tên không trúng, hơi cảm thấy tim đập mạnh và loạn nhịp. Chợt nghe Xung đại sư cười dài nói, Yến Dương điện hạ đến bước đường cùng, cái gọi là nghìn vàng chi tử hãy cẩn thận. Ngươi là bệ hạ nhi tử, Tấn Dương huynh đệ chỉ cần lạc đường biết quay lại, bệ hạ cùng Tấn Dương nhất định chuyện cũ sẽ bỏ qua. Yến Dương trong lòng hơi loạn, hắn vốn là đi vào vệ sở, mong rằng chỉ có thể nhìn thấy Chu Nguyên Chương, rồi sau đó theo phò thiên tử ra lệnh chư hầu hàng phục cấm quân, phá tàn âm mưu Tấn Dương, tiến tới khống chế kinh thành, tóm thiên hạ ở trong tay. Ai ngờ Chu Nguyên Chương hành tung không rõ, cấm quân dày khốn, mấy ngàn người chống đỡ, bại binh trước mắt, có lẽ nên đầu hàng. Tấn Dương niệm tình huynh đệ tha cho một mạng, nếu không thì cũng được lưu vong biên thùy. Đạo diễn nhìn hắn đoán ra được vài phần, thấp giọng nói, điện hạ, Tấn Dương sẽ ra tay đối với điện hạ, há có thể đối với người mà hắn lại buông tha. Điện hạ, hắn đã ganh ghét vị kỷ tài năng của điện hạ từ lâu, hôm nay mà lui một bước chết không có chỗ chôn. Yến Dương bị dao động một lúc khi nghe qua lời này, hắn khẽ gật đầu, chính như lời đạo diễn đã nói. Một khi Tấn Dương nắm trọn quyền lực, hoàng tử và hoàng tôn khác còn có thể có còn đường sống, nhưng riêng Yến Dương và Thái Tôn tất khó thoát khỏi cái chết. Nếu như tiến cũng chết, lui cũng chết, chi bằng một trận quanh quanh liệt liệt. Cầm ý đã quyết, Chu Lệ một lấy lại lòng tin, nên cất giọng nói, Tấn Dương đại nghịch bất đạo, âm mưu xoán ngồi bức vua thoái vị, giam cầm nhiều dương tôn, giả tạo thánh chỉ, giấy động can hòa, đến nỗi nước không ra nước, sinh linh đồ thán. Bổn Dương tuy rằng bất tài, cũng biết thế nào là trung hiếu nghĩa. Nhân vì quốc nạn quyết không lùi bước, quyết chiến đến cùng, không cần nhiều lời. những lời mạnh mẽ hùng tráng trong nội viện. Binh tướng sĩ chí khí dâng cao, ngoài tường bọn cấm quân nghe thấy kinh hoàng thất sắc, không biết phải làm sao. Sung đại sư trong lòng buồn bực, vì cấm y vậy, cự tuyệt không nghe thánh chỉ. Để lâu sẽ không xong, nhất định bọn chúng đã có hậu thuẫn. Hắn cùng với Tấn Dương cùng suy đoán rằng, Chu Nguyên Chương nhất định đang ở tại vệ sở. Lại nghe nói Yến Dương đột nhập vệ sở. Tấn Dương thất kinh, thúc giục Sung đại sư xuất cung giám quân. Cần phải phá cho được cấm y vệ, đại cục chưa xong. Sung đại sư căn bản không muốn ly khai hoàng thành. Thế nếu như Chu Nguyên Chương phụ tử một khi đã hợp nhất, nhất định khó có thể chỉnh đốn. Hắn đã tìm đến vệ sở, vốn muốn gây hoang mang cho Yến Dương. Không muốn Chu Lệ thủ ý kiên quyết lập trường. Trong nội cung, sự tình được bảo mật. Hắn biết rất rõ, bọn thủ vệ cấm thành rất là nghiêm mật. Ngoại trừ Chu Nguyên Chương xuất cung, tin tức không thể bị tiết lộ. Hắn không biết lý do thứ hai để tự giải thích. Chu Nguyên Chương vốn ở tại vệ sở. Cấm quân nếu biết được nhất định sẽ quy hàng. Tại sao giờ này lão không hiện thân? Chắc có chuyện gì quái lạ đây. Nếu không thì lão có thể đã chết vì bệnh nặng. Nếu không thì chắc là không có lẩn trốn ở nơi đây. Hoặc là căn bản không có xuất cung. Chính tên Nhạc Chi Dương trốn ra ngoài truyền lại tin tức. Trong tức tắc đó, Xuân Đại Sư có trên dưới 100 cái ý niệm ở trong đầu. Chợt thấy cấm quân thủ lĩnh thần sắc do dự, trong lòng biết đã bị Chu Lệ làm cho dao động, y lập tức nói: Điện hạ trong lòng nghi ngờ là ngươi mưu đồ làm loạn, bệ hạ điều tra rất rõ, không cho phép ngươi tham dự chúc thọ, lệnh cho ngươi trở về Bắc Bình. Ai ngờ lưu ngươi lại trong kinh thành, ẩn tàng binh giáp, cấu kết cẩm y dạy Trương Kính Tổ thừa cơ mưu nghịch xoán dị. Mai mà Tấn Dương sáng suốt, thấy rõ âm mưu, xin khẩu dụ của bệ hạ, phái cấm quân quét dọn giang hung. Hôm nay, người âm mưu bại lộ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại triều đình, ngọc nát đá tàn, hối hận thì cũng đã muộn. Trong nội viện những người khác nghe đây, thánh thượng đã có chỉ, ai giúp kẻ trùm tội ác nhất định sẽ là đồng phạm, nên sớm xuất viện đầu hàng, để còn có thể được đặc xá tử tội. Hắn nói được đạo lý rõ ràng, lời lẽ hùng hồn. Cấm quân thủ lĩnh cũng từng biết Yến Dương chưa từng tham hoàng đế thọ yến. Tuy nguyên nhân không rõ, nhưng giữa phụ tử có chỗ ngăn cách, đó là chuyện đã xác định không thể nghi ngờ. Cho nên khi nghe xong lời này của Xuân đại sư, bọn họ cảm giác không yên lòng. Trong nội viện vệ sĩ nghe xong lời này, trong lòng có lúc dao động, bất an. Chu Lệ thấy tình thế không xong, nghiêm nghị nói: Lời nói sằng bậy, tên hòa thượng này không có danh tiếng gì. Phủ hoàng là người cẩn thận, nếu như thật muốn dẹp phản tặc, trong triều danh thần lão tướng không thiếu, vì sao hết lần này tới lần khác lại gửi gắm cho ngươi? Xuân đại sư thấp cổ bé họng, hai câu này trúng ngay chỗ hiểm. Cấm quân tướng lãnh nghe xong trong lòng lại sinh nghi. Xuân đại sư ha ha cười nói: Bệ hạ bởi vì quá tức giận nên bệnh nằm liệt giường. Đặc biệt lệnh cho Tấn Dương chủ trì bình loạn. Tấn Dương nhớ tình huynh đệ không đành lòng trông thấy điện hạ mắc thêm lỗi lầm một lần nữa. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 71, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 72 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.